Tinh giả luyện linh đến 1000 tầng. Chương 67, vòng bán kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã gần tới cuối cuộc thi, bây giờ là ngày thứ hai diễn ra cuộc thi. Cả 4 thí sinh còn lại lần lượt là Hà Tinh Thảo, Minh Linh Thủy, Ngọc Linh Thảo và Phát Ninh Tâm, cả hai ở hai tông môn khác nhau nên vòng này không cần bốc thăm, cả hai đều lên sân đấu. Vòng đấu đội chính thức bắt đầu. Mở đầu vòng thi là Phát Ninh Tâm bứt tốc lao về phía trước. Cô bé nhanh chóng vung kiếm và tấn công Hà Tinh Thảo, nhưng mà Minh Linh Thủy lại đánh dây đàn tạo ra sóng âm công kích Phát Ninh Tâm. Nhân lúc đó, Ngọc Linh Thảo đã vung thanh xà kiếm tới phía Hà Tinh Thảo, khiến cho cả hai bất ngờ đỡ không kịp mà Minh Linh Thủy phải trơ mắt nhìn Hà Tinh Thảo bị thương. Quá tức giận, Minh Linh Thủy đã phát động công kích tới phía Ngọc Linh Thảo nhưng mà cô bé lại né được. Phát Ninh Tâm lại nhân cơ hội Minh Linh Thủy phân tâm mà tấn công vào. Hà Tinh Thảo hét lên, cẩn thận, khiến cho Minh Linh Thủy quay sang đỡ nhát kiếm của Phát Ninh Tâm. Hà Tinh Thảo cũng không nhìn mãi mà rung dây đàn tấn công vào sau lưng Phát Ninh Tâm. Ngọc Linh Thảo cũng ở trên không vung thanh xà kiếm tới phía Minh Linh Thủy trói chặt cô ấy rồi ném sang Hà Tinh Thảo. Bản thân Ngọc Linh Thảo cũng tiếp đất an toàn. Ngay lúc này, Ngọc Linh Thảo hét lớn. Phát Ninh Tâm nhảy tới và tung ra một nhát kiếm khiến cho cả hai bị đánh bật lùi lại. Phát hiện ra cả hai đã tới mép góc, Minh Linh Thủy đã rung dây đàn tạo ra sóng âm bật lại cơ thể của cả hai và tiếp đất lại chỗ sân đấu. Cả hai truyền âm cho nhau rồi nhanh chóng tách ra. Ngọc Linh Thảo và Phát Ninh Tâm cũng chia ra đi theo hai hướng của hai người, đồng thời phát động tấn công. Ngọc Linh Thảo vung thanh xà kiếm. Phạm vi bao quát cả một nửa sân đấu khiến cho Minh Linh Thủy phải nhảy lên và lộn một vòng. Cô ấy nhanh chóng tiếp đất và nhảy sang hướng ngược lại hướng mà Ngọc Linh Thảo vung kiếm. Đây đã là điểm mù của cô bé, vì thế mà Ngọc Linh Thảo không kịp thu kiếm về mà phải dùng linh hộ thể bao bọc phần Minh Linh Thủy công kích. Dù đã đỡ được, nhưng dư âm mà cây đàn đem lại đã tạo ra áp lực khiến cho Ngọc Linh Thảo bị văng xa. Bên phía Phát Ninh Tâm cũng không khác là mấy. Hà Tinh Thảo đã lợi dụng thế đứng của Phát Ninh Tâm mà gạt chân, đồng thời công kích hướng lên trên khiến cho Phát Ninh Tâm không thể nào đỡ được. Và rồi cả hai bị văng vào nhau, sự đau đớn hiện ra cho cả đôi bên khiến cho cả hai có chút hơi đờ đẫn. Lợi dụng thời cơ, cả hai người Minh Linh Thủy và Hà Tinh Thảo đã đồng loạt tấn công. Đúng lúc đó thì Ngọc Linh Thảo đã tỉnh dậy kịp lúc rồi dùng linh hộ thể bao bọc cả bản thân lẫn Phát Ninh Tâm. Đòn tấn công quá mạnh khiến cho khói bụi hiện lên mù mịt. Minh Linh Thủy và Hà Tinh Thảo nghĩ rằng mình đã thắng, nhưng mà đột nhiên một vết lóe sáng khiến cho cả hai bất ngờ. Ngọc Linh Thảo sử dụng phượt nhất kích đồng thời tấn công liên tiếp cả hai khiến cho bọn họ phải đỡ bằng đàn theo phản xạ. Sau đó Ngọc Linh Thảo nhảy lên cao làm cả hai băn khoăn khó hiểu thì Phát Ninh Tâm đã giơ thanh kiếm lên, sau đó dùng bộc phá xuyên tâm đâm thẳng xuống sân đấu làm cho mặt sân bị nứt vỡ. Sau đó là sập xuống làm cho sân đấu trở thành một mớ hỗn độn. Ngọc Linh Thảo ngay lập tức dùng xà kiếm cuốn Phát Ninh Tâm và kéo lên trời. Còn bản thân thì bắt đầu phát động Minh Ngọc Trảm. Minh Linh Thủy và Hà Tinh Thảo cũng không để yên. Cả hai nhảy lên và dùng liên âm kích đánh đàn liên tục tạo nên một luồng sóng âm cực kỳ mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Ngọc Linh Thảo không chịu thua. Cô bé kết hợp Minh Ngọc Trảm với Thiên Quật Khiển cùng lúc với thanh xà kiếm tạo nên một khu vực tấn công diện rộng. Cả hai liên tục gào thét và dùng hết sức mình để tấn công, cho đến khi mà hai cây đàn của Minh Linh Thủy và Hà Tinh Thảo bị đứt dây đàn do tiêu dùng quá độ. Đứt rồi, một dòng suy nghĩ bất an lóe lên và định sẵn cho bọn họ. Chính lúc đó đã đánh dấu chấm hết cho bọn họ và sự chiến thắng của Ngọc Linh Thảo và Phát Ninh Tâm. Ngọc Linh Thảo vẫn liên tục tấn công xuống khiến cho cây đàn của cả hai nát vụn, tiếng hét vang lớn, khói bụi mù mịt. Cho đến khi cô bé dừng lại và đáp xuống đất thì mọi thứ đã kết thúc, trận chiến đã ngã ngũ và kẻ chiến thắng đã được xác định. Minh Linh Thủy và Hà Tinh Thảo nằm dưới đống gạch vụn sau đòn tấn công vừa rồi. Cơ thể rách rưới, vết thương chẳng chịt, nhưng may mắn là không hề nguy hiểm đến tính mạng. Ngay lúc đó, tiếng hò hét vang lên và đội cứu thương cũng đến đúng lúc. Ngay bây giờ, người thắng chính là Ngọc Linh Thảo và Phát Ninh Tâm. Trận đấu hay lắm, Minh Linh Thủy nói với Ngọc Linh Thảo, bản thân đang nằm trên cán. Đa tạ ơn đã không giết, Minh Linh Thủy nói, Ngọc Linh Thảo cũng chỉ cười một cái. Không có gì, nếu như muốn báo đáp thì đưa một chút tiền là được. Câu nói đó khiến cho Minh Linh Thủy bất ngờ vì không ngờ rằng Ngọc Linh Thảo lại có thể nói vậy. Ừ, tôi sẽ làm vậy. Khi cô ấy nói câu đó thì cô ấy nhìn vào Ngọc Linh Thảo, và đột nhiên cô ấy lại phì cười. Sau khi nói câu đó, Minh Linh Thủy và Hà Tinh Thảo đã được khiên đi ngay lập tức, để lại Ngọc Linh Thảo bị bất ngờ khi nghe thấy Minh Linh Thủy hưởng ứng lại. Thật sự được à, cách chương.